Hả? Lời anh nói khiến cho cô có chút sững sờ, trở tay không kịp, đôi mắt cô mở to, trông rất giống động vật nhỏ mềm mại, dễ thương. Bây giờ quanh khách sạn đều là phóng viên, chúng ta không tiện để gặp mặt, cho nên làm qua điện thoại đi, anh, khóe miệng Phương Niên không kiềm chế được mà run rẩy. Anh đường đường là anh đế có tới hàng nghìn, hàng vạn fan hâm mộ, sao có thể nói ra những chuyện như này một cách tự nhiên như thế? Em mở hệ thống sưởi và đèn lên đi, sau đó cởi quần áo ra. Anh không cho cô một cơ hội để từ chối nào cả, trợ lý của em sẽ nghe thấy. Phương Niên muốn đấu tranh chống lại giành giật cơ hội sống, vậy em đừng kêu lớn tiếng là được. 66, thật là khinh người quá đáng, nhưng làm sao bây giờ? Cô thực sự rất thích bị anh ức hiếp như vậy, lúc này đây, dường như hai người đang quay về những năm tháng yêu đương cuồng nhiệt ngày trước, khi đó, bọn họ mới vừa được nếm trải dư vị của tình yêu. Giang Ngộ thì bận bịu cho sự nghiệp đang phát triển, lúc nào cũng ở bên ngoài hết chạy sâu thì đóng phim. Đôi khi nhớ nhung, hai người đều phải thỏa mãn nhau qua điện thoại, nghe Giang Ngộ nói như vậy, đột nhiên trong lòng Phương Nhiên dâng lên cảm giác chờ mong, em mở rồi. Cô mở hệ thống sưởi và đèn xong, rồi nói với anh, ừ, bắt đầu thôi, sao cô lại thẹn thùng như vậy chứ, rõ ràng tất cả những thứ xấu hổ hơn nữa cô còn làm rồi cơ mà, hôm nay chẳng qua cách một chiếc điện thoại. Vậy mà cô cũng đỏ mặt được, hít một hơi thật sâu, Phương Niên đưa điện thoại ra xa, để nó tựa vào bồn rửa tay, lúc này cô mới bắt đầu cởi quần áo, vì chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, cho nên cô ăn mặc có chút kín đáo, một chiếc váy đen không tay, bó eo, dài chưa tới đầu gối, tôn lên đôi chân dài cùng vòng hai thon thả. Thế nhưng nó lại không quá nổi bật, rất phù hợp với vai nữ thứ của cô, sau khi trở về phòng, cô đã đôi giày nhưng vẫn chưa thay quần áo. Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Ngộ, tay Phương Niên với về phía sau lưng, kéo khóa váy xuống, Giang Ngộ vẫn rất chăm chú dõi theo động tác của cô, nó chính là cảnh tượng mà nhiều năm rồi anh vẫn nhớ nhung, cảnh cô chủ động cởi quần áo trước mặt anh, sau khi cởi váy xong, trên người cô chỉ còn lại bộ đồ nội y màu đen, không giống với bộ đồ đêm trước, nội y hôm nay làm từ vải satin, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, ngực cô rất lớn, chiếc bra che đi non nửa bầu ngực khiến cho phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài. Ở giữa hai quả cầu tiết trắng có một khe rãnh ẩn khuất làm cho người ta rất muốn chạm vào hay là dùng những thứ khác cắm vào, em cởi bra đi tự mình xoa. Hơi thở của Giang Ngộ nóng lên, vâng, chỉ nghe anh nói thôi nhưng Phương Niên đã cảm giác tiểu huyệt co rút, có thứ gì đó từ trong chảy ra, cô cởi móc khóa, lộ ra bộ ngực sữa cùng hai đình anh đào, toàn bộ màn hình điện thoại gần như bị hai quả cầu tiết kia che lấp, nơi giữa hai chân Giang Ngộ lại chướng đau. Bàn tay Phương Niên đặt lên ngực mình, ở trước mắt anh chủ động vuốt ve da thịt, ánh đèn phòng tắm chiếu rọi xuống, làm cho toàn thân cô như được phát sáng, bầu ngực được cô nâng lên, run run dày dày, vừa gợi cảm vừa quyến rũ, mắt anh tối lại, anh cất giọng nói khàn khàn, bóp mạnh anh xem, Phương Niên nghe vậy thì cắn môi, cô nắm lấy non nửa bầu ngực, xoa bóp chúng thật mạnh, loại cảm giác này thật kỳ lạ, vừa như tự an ủi mình vừa giống giao hoan với anh. Nhưng cô lại thấy hưng phấn là sao cơ chứ, a, hoa huyệt đang ngày càng ngứa, khiến cho cô không nhịn được mà rên rỉ, khó chịu ma sát nó, trong mắt các fan, Giang Ngộ vẫn luôn tồn tại như một vị thần, anh diễn rất có hồn, luôn nghiêm túc với mỗi tác phẩm của mình, ân cần, nhiệt tình với fan nhưng với người khác thì cực kỳ lạnh nhạt, mọi người đều nói xung quanh Giang Ngộ tỏa ra hơi thở cấm dục gợi cảm. Đó là vì họ không tìm được mối liên hệ nào giữa anh và tình dục. Họ đều thấy chỉ cần nghĩ thôi thì đó là sự sỉ nhục đối với anh, nhưng đâu ai ngờ, trong lúc toàn thế giới đang vì mấy câu nói của mà long trời lở đất thì nam thần cấm dục của họ lại đang chat xxx qua điện thoại, Giang Ngộ tựa vào đầu giường, nhìn chăm chú vào điện thoại, không bỏ qua mỗi biểu cảm, mỗi động tác nào của Phương Niên, trong màn hình, hai bầu nhũ tiết trắng, mái tóc đen nhánh, đôi môi bị cắn bị sưng đỏ đều gợi cảm đến nỗi khiến cho hầu hết anh căng lên. Không những vậy, cơ thể cô còn đang không ngừng vặn vẹo, điều này chứng tỏ cô đã động tình, Phương Niên vẫn còn kẹp hai chân mình, cố gắng chống chọi với ham muốn mãnh liệt, kẹp chặt đỉnh hồng em đi. Anh ra lệnh, Phương Niên làm theo, ngón cái cùng ngón trỏ đặt lên quả mâm sôi đỏ rực kia, nhìn chúng hưng phấn dựng thẳng, dần dần sưng to hơn, Giang Ngộ, cô càng cảm thấy trống rỗng, càng ham muốn nhiều hơn, 5 năm qua, cô khao khát anh nhưng vẫn còn chịu đựng được. Tuy nhiên mấy ngày gần đây cô đã quen được anh lấp đầy, vì thế lúc này không chịu nổi nữa rồi, động tác xoa nắn của Phương Niên càng lúc càng mạnh. Cô coi tay mình như tay anh mà xoa nắn, hoa huyệt đang không ngừng tuôn trào, cốc cốc đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.